Ngọc Mai xin chào các bạn. Đêm nay thì chúng ta tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên tài thần côn phong thủy sư của tác giả Phượng Kim. Truyện edit bởi Thủy Tư Hy Tịch, Nước Biển Xanh, Juliet Phạm, Imelda Phạm, Ngạn của các bạn editor trên trang truyệnmạng.com. Bản quyền audio thuộc thỏa thuận hợp tác giữa trang truyệnmạng.com thuộc với kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn vui lòng không react khi chưa có sự đồng ý. Ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Hạ Thược kết thúc minh trưởng, cư nhiên an vị một chút mà qua 12 giờ. Thời điểm nàng chậm rãi mở mắt, trời đã tối muộn hẳn. Mà ngoài miếu, cụ Mộc Vân mỉm cười nhìn nàng, đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng không thể lý giải, nhưng tự hồ hiểu được nàng gặp chuyện gì. Kia khẽ liếc mắt một cái, ý cười thoạt nhiên như là chúc mừng nàng. Mà Thích Thần không biết vì sao híp mắt, một bộ dáng biểu tình nguy hiểm. Vô Lượng Tử vẫn đứng ở cửa, thấy Hạ Thược mở mắt thì cười nói. Chúc mừng nữ thí chủ đã luyện đến thần hoàn hư. Hạ Thược đứng dậy nhảy xuống. Trong lúc nhảy, cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn vài phần. Xem sự vật chung quanh càng cảm thấy rõ ràng. Cũng không biết thiên nhãn có hay không cũng tăng lên. Nhưng hiện tại không phải thời điểm thí nghiệm. Nàng đi đến trước mặt Vô Lượng Tử, đối với anh cúi người nói. Đa tạ đạo trưởng chỉ điểm. Vô Lượng Tử cười yếu ớt. Đó là do nữ thí chủ khai ngộ, bần đạo không liên quan. Không cần phải nói đa tạ. Hạ Thược trở lại, gặp Kim Mãng Xà, vẫn đang bị nhốt ở trên đỉnh miếu thờ. Đôi mắt màu vàng nhìn đến, tựa hồ có đắm chìm trong bi thương. Hạ Thược nhẹ nhàng rủ mắt, xoay người nhảy lên trên đỉnh miếu thờ, ở lại đuôi rắn ngồi xuống, cười nhẹ nói. Theo ta đi, ta có thể mang ngươi tu hành. Xà Mâu nhìn lên, nhìn nàng không nói lời nào. Hạ Thược cười hiền lành, ánh mắt thản nhiên nhìn Kim Mãng Xà. Ta cũng vậy, vừa mới ngộ ra đạo lý. Trên đời này cái ác chung quy sẽ có nhân quả bồi thường. Chúng ta không nên để bản thân đắm chìm trong đó. Chúng ta cần phải duy trì bản thiện của chính mình. Vô luận phát sinh chuyện gì đều không được đánh mất chính mình. Ta nghĩ đối với ngươi mà nói, nếu ngươi có cơ hội tới Côn Luân, hẳn sẽ có cơ hội gặp lại tướng công cùng đứa nhỏ của ngươi. Có lẽ bọn họ vẫn ở đó chờ đợi ngươi. Ngươi không nên vì sai lầm của người khác mà đem bản thân giam cầm ở nơi này. Đây là tội ác của họ, tất họ sẽ có báo ứng. Ngươi không nên vì sai lầm của bọn họ mà gánh vác khổ sở. Ngươi hẳn phải tìm một lối ra, một con đường cho chính mình. Đi theo ta đi, ta có thể mang theo ngươi tu luyện. Ta đáp ứng ngươi, sinh thời sẽ mang ngươi đi tranh Côn Luân Long Mạch. Nó không chừng, ngươi cũng sẽ có hiểu được. Bất quá, ngươi hại người không ít. Tu luyện mà không có Hùng Mãng Xà sẽ không dễ dàng. Điểm ấy trong lòng ngươi đều biết. Kỳ Mãng Xà buông xuống đầu. Trong miếu lại bắt đầu truyền tới tiếng nức nở trong gió, giống như linh vật đang khóc thút thít bình thường. Hạ Thược lớn mật, chạm vào đầu Mãng Xà. Ta một ngày tam chú hương cho ngươi ăn, sẽ không khi dễ ngươi, ta sẽ mang ngươi đi khi dễ người khác, được không? Kỳ Mãng Xà rõ ràng hung ác chừng hướng Hạ Thược, sau đó ánh mắt hướng lên phía đỉnh đầu của chính mình. Hạ Thược hiểu ý, lập tức đem phù chú trên đầu Kim Mãng Xà hóa giải. Xà đầu khẽ động, nhẹ nhàng điểm, sau đó liền quay qua một bên, không để ý tới Hạ Thược, thoạt nhìn như có điểm thẹn thùng. Trên mặt Hạ Thược lộ ra tươi cười, hiểu được đây là nó đã đáp ứng. Hạ Thược cười đứng dậy. Ta sẽ để ngươi ở chỉ Ngọc La Hán này, về sau ngươi đi theo ta. Khi lấy Ngọc La Hán, Hạ Thược lúc này nhớ tới Vô Lượng Tử. Quay đầu nhìn qua. Đạo trưởng à, ta xem Kim Mãng Xà này có ý tứ quay đầu. Ngươi nói với tổ tiên gia của ngươi lời xin lỗi. Đừng... Hạ Thược bố định nói, làm cho Vô Lượng Tử đừng trừ nó. Nhưng nó đến một nửa liền sửng sốt. Chỉ thấy Vô Lượng Tử đứng ở chỗ cửa miếu, thoạt nhìn bình thường. Nhưng chỗ ấn đường có kim quang tụ tập. Kim quang thực giống như tam hoa tụ đỉnh bình thường. Hạ Thược giật mình sửng sốt, tam hoa tụ đỉnh, đều là muốn luyện hư hợp đạo ư? Hồi lâu sau, nàng thấy Vô Lượng Tử nhắm mắt. Mắt mở ra khi kim quang nơi ấn đường đã rút đi, đôi mắt càng thêm trong suốt. Hạ Thược cảm thấy đây tuyệt đối không phải là luyện hư hợp đạo. Vừa rồi cảnh giới của nàng tăng lên, cũng đã đến giờ ngọ. Vô Lượng Tử nếu là thực tăng lên như trong lời nói, không thể trong thời gian ngắn liền hoành hành. Hắn thoạt nhìn càng như là hiểu rõ cái gì, một chân bước vào luyện hư hợp đạo cảnh giới, nhưng muốn tăng lên cũng phải mất vài ngày. Vô Lượng Tử nhìn Hạ Thược cười cười, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên đỉnh miếu, trong bao bố màu trắng đeo trên người đem ra vài thứ này nọ đưa cho Hạ Thược. Nữ thí chủ trí tuệ khai ngộ, kim ác xà đi theo người. Nghĩ đến bần đạo có thể đối thiên sư có điều công đạo, cái pháp khí này nữ thí chủ mang đi thôi. Hạ Thược sửng sốt, nhìn về phía lòng bàn tay Vô Lượng Tử, nơi đó có kim ngọc linh lung tháp, tháp có 9 tầng, 24 cửa. Chạm trổ dị thường tinh mỹ. Theo như những kiến thức nghiên cứu về ngọc khí của Hạ Thược, đây là một cỗ ngọc khí từ thời Minh Thanh. Đây là pháp khí của tổ tiên thiên sư lưu lại. Lúc trước Hùng Mãng Xà tu luyện ở tòa tháp này, bần đạo lần này ra đi là để đem Mãng Xà thu phục, vừa vặn mang theo tòa tháp. Không nghĩ tới nữ thí chủ có thể đem Mãng Xà thu phục, tháp này liền tặng cho nữ thí chủ. Hạ Thược biết pháp khí này quý hiếm, phân vân. Kim Mãng Xà phía sau khi nghe đến lời của Vô Lượng Tử rất nhanh quay đầu, thân mình giãy giụa muốn đứng lên bàn. Mình muốn nhìn xem kim ngọc lưu linh tháp trong tay Vô Lượng Tử. Cái tháp này đối với Kim Mãng Xà hẳn có ý nghĩa đặc thù. Có lẽ cái tháp này chính là vật mà ngày trước vị tiên đạo sĩ kia đem làm nơi trú ngụ của Hùng Mãng Xà cùng con của nó. Hạ Thược cân nhắc, cảm thấy nếu nhận lấy cái tháp này đối với nó mà nói cũng là an ủi. Vì thế trịnh trọng đa tạ Vô Lượng Tử, rồi nhận lấy tháp. Thời điểm nàng xoay người, nghe tiếng nước nở nhẹ, không khỏi giang tay về phía đầu Mãng Xà mà an ủi. Kim Mãng Xà tự hồ đang cảm nhận xem có hơi thở của Hùng Mãng Xà bên trong linh lung tháp hay không. Hạ Thược vẫy tay, đem toàn bộ phù chú quanh thân Kim Mãng Xà hóa giải. Phù chú vừa biến mất, Kim Mãng Xà khôi phục tự do. Không cần Hạ Thược mở miệng, nó liền hóa thành một đạo âm sát, quấn quanh kim ngọc linh lung tháp cho lòng bàn tay nàng. Mà một lát sau, tự hồ trong không gian của tháp, toàn bộ thân tháp thoạt nhìn phát ra nồng động kim cát khí, mà toàn bộ âm sát bị khóa ở trong tháp, không hở ra dù chỉ một chút. Giờ nàng đã có phù sử của riêng mình, Hạ Thược trong lòng vui vẻ, nàng lại nói lời cảm tạ với Vô Lượng Tử. Vô Lượng Tử cũng là cười, ánh mắt trong vắt. Bần đạo đã nhận được từ nữ thí chủ một câu chỉ điểm, tạ lễ là việc phải làm. Bần đạo lần này là vì Mãng Xà mà đến, nếu nó đã có kết cục thích đáng, bần đạo liền yên tâm rời đi. Hạ Thược sửng sốt, nàng có nói cái gì chỉ điểm anh sao? Nhưng Vô Lượng Tử cũng không nói nhiều, chỉ là ý cười không biết vì sao hơn chút thầm ý. Thật ra bần đạo cũng có một câu muốn tặng thí chủ, rằng tuy sự tồn tại không như luật trời, không có nghĩa là có quyền làm trái với luật trời. Hễ tam giới còn tồn tại, thì một số chuyện diệt vong là không thể tránh khỏi. Bất quá, nếu ông trời cho thí chủ gặp kỳ ngộ, đã làm cho bần đạo nhận được câu chỉ điểm của thí chủ, bần đạo liền tặng thí chủ một câu. Thí chủ hẳn cần hiểu được rằng nhân quả tuần hoàn, mọi chuyện đều nhất định phải trả. Ngày sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Hạ Thược nghe xong giật mình sửng sốt, trong lòng cũng đánh một cái dùng mình. Nhưng chưa hiểu rõ ràng thâm ý trong câu nói kia, Vô Lượng Tử xoay người cáo từ. Chờ Hạ Thược hồi thần, vội vàng chạy ra nói vọng theo. Đạo trưởng à, ngày sau nếu ta có việc muốn tìm ngài hỗ trợ, phải tìm ngài thế nào? Vô Lượng Tử cười, không quay đầu, bộ pháp trầm ổn bước ra cửa miếu. Thanh âm xa xa truyền đến. Không cần tìm ta, trong vòng 2 năm chúng ta có thể gặp lại. Trong vòng 2 năm à? Hạ Thực rủ mắt, đứng trên phía nóc miếu, nhìn nam tử một thân đạo bào dần dần đi xa, trong lòng cũng không khỏi suy đoán. Vừa rồi Vô Lượng Tử nói câu kia, thực giống như nhìn ra nàng là trùng sinh mà đến, giống như không phải là người ở thời không. Nhưng lời nói của anh ta thực có ý tứ này ư? hay do nàng nghĩ nhiều, hoặc là có ý tứ khác. Nhìn một thân ảnh đạo sĩ dần dần biến mất ở đường núi quanh co, mắt Hạ Thược không khỏi lộ ra thâm ý. Người đạo sĩ này mới đầu nhìn thấy, cảm thấy anh ta thực kỳ quái. Nhưng hiện tại nghĩ kỹ, kia làm gì có kỳ quái. Tâm tình sau khi khai ngộ, nàng hiểu được, anh không phải kỳ quái, chính là hết thảy từ tâm sinh cho căn nguyên. Với anh mà nói, điều này không có Phật, cũng không có đạo, hết thảy không có khác nhau. Đó là tinh chỉnh lĩnh vực của thần, không cứng nhắc tuân thủ các xiềng xích của ngoại vật, tất cả trở về cội nguồn của họ. Người này, tuổi so với nàng chỉ hơn mấy tuổi, vừa rồi như lại một chân bước vào luyện hư hợp đạo cảnh giới. Trên đời này, quả thực là nhân ngoại hữu nhân. Cho tới nay, người giống như Vô Lượng Tử này, nàng chỉ gặp qua một người duy nhất, thế ngoại cao nhân, là người nàng nghĩ không thấu, cũng nghĩ không ra. Nhưng nàng tổng cảm thấy anh không cần thiết phải lừa nàng. Một khi như vậy, Hạ Thược liền không thèm nghĩ nữa. Nàng hiện tại cũng luyện tới thuần hoàn hư cảnh giới, tâm tính có điểm thay đổi rõ ràng. Cái gì nghĩ không ra thì cũng không rối rắm, sẽ không vì vậy mà bị trói buộc hay khó chịu. Nhìn lên lung tháp trong tay, Hạ Thược cười, đem nó nắm chặt lại một chút, mắt hướng về phía Vô Lượng Tử vừa rời khỏi. Cúi đầu thực sâu, rồi lại chuyển mắt nhìn phía làng trai nhỏ, lẩm bẩm rằng, ta đến đây. Hạ Thược tránh ở bên trong cửa miếu, cách Thích Thần một khoảng xa, sau đó cảnh giác nhìn hắn. Thích Thần nhìn cô trốn ở phía xa, híp mắt lại, giống như đang nhìn bức tường chắn ngoài cửa miếu. Màu đen trong ánh mắt so với sắc trời bên ngoài càng thêm âm trầm. Hắn cũng không đi vào mà đứng ở cửa miếu, bắt đầu nhíu mày. Đem cái ở trên mặt cô vứt đi, nhìn thực xấu xí. Hạ Thược sửng sốt, lúc này đưa tay sờ sờ khuôn mặt mình. Cô nhất thời không thể suy nghĩ ra Thích Thần vì sao biết được cô đang đeo mặt nạ. Thế nhưng cô hiện tại cũng không thể tháo nó xuống. Sau khi đã biết được mục đích thực sự của hắn, cô lúc này thoáng thả lỏng người. Xấu hay không xấu, liên quan gì đến anh? Thích Thần ngữ khí đương nhiên, gây trở ngại đến sự thưởng thức. Hạ Thược ngược lại nở nụ cười. Vậy ngồi nhớ tháo xuống, càng gây trở ngại đến sự thưởng thức thì làm sao đây? Không có khả năng. Người đàn ông nhíu mày cười. Đêm khuya ở trong núi, không đèn điện, chỉ có ánh trăng nhô lên từ ngọn cây. Người đàn ông này hiện tại cười lên, thế nhưng vẫn mang một cảm giác mạnh mẽ, thập phần chói mắt cùng tự tin. Hạ Thược đảo mắt, xem thường, mặc kệ Thích Thần. Cô muốn đi ra ngoài, nhìn hắn đứng ở ngưỡng cửa thế này, liền xoay người men theo bên tường khác của miếu, sau đó lộn người đi ra ngoài. Từ bên tường vòng đi ra con đường phía trước. Cô cố ý đi bên kia cùng Cung Mộc Vân. Tuy rằng cô cùng Cung Mộc Vân gặp mặt không nhiều, nhưng tốt xấu gì hai người cũng là bằng hữu với nhau. So với Thích Thần mới gặp, Hạ Thược vẫn quen với Cung Mộc Vân hơn, cũng tin hắn hơn một chút. Dù sao hiện tại An Thân Hội đang đứng độc lập một mình, mà Tam Hợp Hội thì thuộc phía bên kia kẻ địch. Cung Mộc Vân vừa thấy cô từ phía sau đi vòng đến, liền mỉm cười đi đến trước mặt cô, đem cô che chắn ở phía sau một chút. Thích Thần đứng ở cửa xoay người lại, thấy động tác hai người ăn ý với nhau, mới vừa rồi còn tươi cười nghiêm chỉnh, thoáng chốc liền phủ kín một tầng khí tức nguy hiểm. Người của An Thân Hội nhìn thấy Hạ Thược đứng phía mình, một vài tên thủ hạ của Cung Mộc Vân liền lộ thần sắc vui mừng. Bọn họ không biết cô gái này, nhưng vừa rồi cô thu phục được Kim Xà, cùng với việc công lực tăng lên, đó là chuyện rất rõ ràng ngay trước mắt. Người như vậy ở trong mắt của người bình thường không khác gì cao nhân. Mà ông chủ bọn họ tự hồ quen biết với cô gái này. Không hổ là ông chủ, cao nhân như vậy có thể quen biết được. Mà thật ra những người này cũng không biết, đại đa số trong bọn họ đều chưa từng gặp qua Hạ Thược. Nhưng đối với tên tuổi của cô lại như là sấm rền bên tai. Đây chính là khách quý của An Thân Hội. Năm đó gia chủ đã tự mình hạ lệnh xuống rằng không được phép chọc người này. Chẳng qua hiện tại cô đã bị dịch dung làm thay đổi gương mặt, cho nên bọn họ không biết đứng bên cạnh bọn họ chính là vị Hạ tổng đại danh đỉnh đỉnh kia. Giờ phút này đây, nếu có Tề lão ở đây, ông nhất định nhận ra Hạ Thược. Nhưng ông đã bị súng bắn bị thương. Thời điểm Hạ Thược ngồi xuống đề cao công lực, ông bị hai người trong An Thân Hội đưa ra khỏi đảo để điều trị. Cùng bị đưa đi có tả hộ pháp của An Thân Hội là Hách Chiến. Khi đó ba người vẫn còn hôn mê do trúng âm sát của kim xà. Nghĩ đến cung Mộc Vân hiện tại chỉ còn có ba người bên cạnh, số lượng người không đủ, vì thế nên chỉ có thể đưa Tề Lão và Hách Chiến xuống núi. Số còn lại tạm thời không thể di chuyển. Hạ Thược cúi đầu nhìn ba người nằm hôn mê trên mặt đất, sợi tóc đen ở giữa chân mày không thấy được nữa. Âm sát trên người cũng đã được loại trừ, chỉ là bị kim mãng xà điều khiển tổn hại nguyên khí, vì thế cho nên vẫn còn mê man chưa tỉnh. Hạ Thược ngồi xổm người xuống, bên cạnh tự nhiên không có một ai dám ngăn cản cô. Cô hiện tại trong mắt mọi người là một vị cao nhân thâm sâu khó lường. Người của An Thân Hội nhanh chóng nhường đường cho cô, ánh mắt tò mò cúi đầu xem cô đang làm cái gì. Chỉ thấy Hạ Thược đưa tay chạm vào ấn đường của ba người kia. Ba người đó đồng loạt nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt. Ba người từ buổi sáng sớm hôn mê đến tận bây giờ, thẳng tắp té trên mặt đất không nhúc nhích, giống như đã chết vậy. Không nghĩ đến cô gái này chỉ cần chạm vào ấn đường một tí, người liền tỉnh dậy. Hạ Thược nói, bọn họ bị thương nguyên khí, tôi chữa trị một chút. Chỉ cần xuống núi thì sẽ không vấn đề gì nữa. Nhưng sau khi trở về, vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian. Ba người đã không nhớ được chuyện gì xảy ra sau khi bị khống chế. Nhưng họ vẫn nhớ một khắc bị khống chế kia, nội tâm không hề ngừng giãy giụa. Tận mắt chứng kiến đồng bạn của mình sau khi bị chúng ta đã làm những chuyện gì. Thế nên sau khi tỉnh dậy, sắc mặt ba người nhất thời xám cho, quỳ xuống đất nói, thỉnh đương gia trách phạt. Cung Mộc Vân cúi mắt nhìn ba người, đường viền trắng của chiếc áo dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh, chiếu ở trên mặt, lạnh bạc như nước. Hắn thản nhiên nói, trở về tự mình đến hình đường, nhận 20 roi. Ba người vẻ mặt không thể tin ngẩng đầu, trên mặt hiện lên nhân khí, cảm kích. Tạ ơn đương gia tha mạng. Hạ Thược ở một bên nhìn, vẻ mặt có hơi chút kỳ dị. Cô thấy qua hình phạt đánh roi của An Thân Hội, roi sắt kia mang thêm móc câu ở bên trên, đánh lên người liền chảy ra xóc thịt, khổ sở vô cùng. Hình phạt này rõ ràng không hề nhẹ, vậy mà bộ dạng ba người kia giống như vừa được đặc xá. Thực ra đâu phải lỗi của bọn họ chỉ là cũng bị khống chế, như vậy còn bị phạt ư? Cái này không khỏi có người không đồng tình. Nhưng Hạ Thược cũng không nói gì, đây dù sao cũng là chuyện của An Thân Hội. Cô Mộc Vân là đương gia cũng đã lên tiếng, cô là người ngoài xen vào cũng không tốt. Hơn nữa, cũng nghe đâu rằng ba người vốn dĩ phạm vào điều rất cấm kỵ ở bang quy. Cô Mộc Vân chỉ phạt họ 20 roi đã là rất nhẹ. Cho dù Hạ Thược cảm thấy việc ba người bọn họ nhận 20 roi là có phần oan ức, nhưng đứng ở góc độ của người quản lý mà nói, để quản lý một bang hội cùng tập đoàn lớn như vậy, cô Mộc Vân khẳng định cũng có cái khó xử của hắn. Ở điểm này, Hạ Thược thân là ông chủ của tập đoàn Hoa Hạ mà nói, cũng có hiểu một chút, bởi vậy cô cái gì cũng không nói. Điều này cũng làm cung Mộc Vân nhẹ nhàng liếc mắt, có người quay vòng, rung động người khác. Hạ Thược không phát hiện ánh mắt hắn, cô đang nhìn phía Thích Thần ở bên kia. Chỗ mặt đất hắn đứng có thêm nhiều người hơn, khoảng đến 10 người. Cô liền đứng dậy đi qua. Thích Thần thấy cô đi tới, sắc mặt dễ chịu hơn một chút. An Thân Hội bên kia giống như gặp kẻ địch lớn. Đưa ra. Cùng Bảo Vân khoát tay ngăn lời họ, khoanh tay đứng tựa một bên cửa sơn đạo. Hắn cười cười nhìn hướng cô đi về phía Thích Thần. Tuyệt không có vẻ mặt lo lắng, nếu như cô giúp người của Tam Hợp Hội, sẽ dẫn đến biết bao nhiêu phiền toái. Hắn rất biết tính cách của cô, phàm là chuyện đối với bản thân không có lợi, cô tuyệt không làm. Hạ Thược bổ sung nguyên khí cho mười mấy người của Tam Hợp Hội, làm cho bọn họ tỉnh dậy. Người tỉnh dậy thấy Thích Thần đang đứng đó, sắc mặt thoáng chốc như là màu của mặt đất, lập tức quỳ xuống nhận tội. Đương gia, trên đảo xảy ra chuyện, là các anh em bảo vệ không tốt, xin đương gia trách phạt. Thích Thần không nói sẽ xử phạt thế nào, ngược lại chỉ cười. Nhìn về phía cung Mộc Vân, đối với thủ hạ, nhân nghĩa nói, dưới tay tôi không thể chứa chấp một lũ phế vật, hở chút là xin chết. Cung đương gia đến nơi đảo này làm khách, thay vì xin chết, tôi cảm thấy được giết đi vài người của An Thân Hội, thì tôi lưu lại các người có chỗ dùng. Mọi người nghe đến đây, quay đầu liền thấy cung Mộc Vân đứng ở phía đối diện, ánh mắt lập tức trở nên hung dữ, đầu là rút súng. Mà bên nhóm người cung Mộc Vân cũng giống như gặp đại địch, lập tức rút súng đề phòng. Hạ Thược ngồi trên mặt đất, lòng bàn tay đặt trên ấn đường của người cuối cùng, quay đầu nhíu mày nhìn Thích Thần. Tôi nhớ dường như đã nói rằng không cho phép đánh nhau trên đảo. Thích Thần cúi đầu nhìn cô, nhếch miệng cười ác liệt. Tôi nhớ mình chưa từng đồng ý với cô. Khi hắn nói chuyện, động tác dường như nhanh hơn lời nói. Vừa mở miệng, tay cũng đột nhiên vươn tới. Hạ Thược còn ngồi trên mặt đất, người nọ nguy khí chưa bổ sung xong. Tên đàn ông hướng bàn tay to vươn đến cổ cô, có ý muốn chế trụ. Hạ Thược dường như sớm đoán được hắn có ý định này. Người còn ngồi trên mặt đất, tay hướng vạt áo của người nằm trên mặt đất chảo một nhát. Mũi chân ở trên mặt đất nhẹ chạm một chút, trượt ra ngoài, đồng thời đem người quẳng cho Thích Thần. Hạ Thược bước trở lại bên người Cung Mộc Vân, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, bỏ qua đám người Thích Thần cùng Tam Hợp Hội đứng ở bên đó. Thích Thần nhíu mắt lại, thân thể còn duy trì tư thế quay đầu, ánh mắt nặng nề dừng trên người Hạ Thược, một dạng muốn giết người. Hạ Thược nhíu mày cười nói, tôi phải đi, cô không cần Thích đại đương gia phải nhọc công đưa tiễn. Nhớ kỹ, anh cùng người của anh thiếu tôi một mạng, hẹn ngày khác sẽ đến tìm anh đòi lại. Nói xong, Hạ Thược xoay người tìm đường xuống phía sơn đạo. Cô Mộc Vân nhìn phía Thích Thần, người an thân hội ở bên cạnh đều giơ súng, chỉ chờ đợi một câu của hắn. Chỉ cần hắn gật đầu, đây là cơ hội tốt để giết chết Thích Thần. Thích Thần híp mắt, trong mắt không hề có chút sợ hãi, chỉ có lạnh lùng. Cô Mộc Vân nhìn Thích Thần, ánh trăng rơi vào những mảng rêu xanh ở bên trên sơn đạo. Hai người đứng hai bên bóng râm trong chỗ cành lá tối, khuôn mặt đều loang lổ bác bác. Đáy lòng cũng không khỏi hưng phấn. Gió núi thổi qua cành lá, trên gương mặt bóng cây loang lổ chiếu lên, cành lá va vào nhau tạo nên âm thanh sàn sạt. Cô Mộc Vân bên trong tay áo khẽ căng thẳng, không biết có bao lâu mới hạ mắt xoay người đi xuống sơn đạo. Người phía sau liền nhanh chóng đuổi kịp. Người có Tam Hợp Hội đều nhẹ nhàng thở một hơi. Nhưng không ai biết cô Mộc Vân vì sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy, buông tha kẻ địch lớn nhiều năm của hắn. Hạ Thược đi phía trước như luôn chú ý động tĩnh phía sau, nhưng không hề nghe được tiếng súng, ngược lại thấy Cung Mộc Vân đi xuống núi. Hạ Thược nhíu mày hỏi hắn, anh vì sao không giết anh ta? Cung Mộc Vân đi song song với cô, cười nhìn màu sắc của các phiến núi. Giết hắn ư, như vậy chẳng phải phá hỏng chuyện tốt của cô à? Giữ hắn lại đối với cô hẳn là vẫn còn có lợi. Hạ Thược ngẩn người, lập tức lại nở nụ cười. Cô cảm thấy cùng Mộc Vân cùng Thích Thần đấu đá với nhau nhiều năm như vậy, có phần hiểu nhau không cần nói. Nếu cứ như vậy giết hắn, người còn lại về sau khẳng định sẽ rất tịch mịch. Hạ Thược cười cười, cũng không nhắc lại, bắt đầu chuyên tâm nhìn chằm chằm ngón tay của chính mình. Cô Mộc Vân nhìn thấy, thấy cô liên tục bấm bấm, liền cười hỏi. Bọn hắn ở bên kia còn chưa động được. Hạ Thược nói, tôi làm thí nghiệm đấy. Hạ Thược quả thực đang làm thí nghiệm, cô bổ sung nguyên khí cho người của Tam Hợp Hội, giúp bọn họ từ trong hôn mê tỉnh dậy. Nhưng vì làm bị thương người là Kim Xà, mà hiện tại cô chính là chủ nhân của nó, liền để nó giúp cô cứu người tỉnh dậy, chẳng khác gì giúp nó bớt chút chuyện ác. Tuy rằng chỉ vừa quen biết Thích Thần, nhưng đối với tính cách của hắn cũng có phần hiểu rõ, hắn nhất định sẽ không để cho cô của Cung Mộc Vân được an toàn rời đảo. Thế nên thời điểm Hạ Thược cứu người của Tam Hợp Hội tỉnh dậy, trong lòng cũng đã có tính toán sẵn. Cô vô dĩ đem âm khí của đám người Tam Hợp Hội khống chế, cũng tiện thể thử nghiệm một phen. Sau khi tu vi tăng lên, đối với việc khống chế âm khí có tiến triển gì mới hay không? Lúc này chạy đến sườn núi, trước khi Hạ Thược đến Hồng Kông, đối với diện tích mà âm sát đã khống chế, phạm vi ước chừng là khoảng cả một cái mặt đường. Nhưng hiện tại vừa quá phạm vi một con phố, bao trùm cả tòa tiểu đảo này. Hạ Thược trong mắt phát ra thần khí, kinh hỉ, ánh mắt cô vừa động, phút chốc liền thả tay ra. Ở phía xa đỉnh núi, đám người Thích Thần bỗng nhiên có thể hoạt động tự do. Người đàn ông sắc mặt chìm sâu trong bóng tối, tức giận quát. Đuổi theo cho tôi. Người Tam Hợp Hội nhận lệnh lập tức nhanh chóng xuống núi. Nhưng bước chân vừa bước được nửa bước, một chuyện quái dị xảy ra. Cả đám người đột nhiên cảm thấy chân tay như bị đóng băng, lại một lần nữa không thể động đậy. Thích Thần cắn răng, sắc mặt lúc này so với đáy nồi còn đen hơn. Mà phía xa xa, Hạ Thược tiếp tục hướng xuống chân núi, khóe môi cũng khẽ nhếch lên, ánh mắt cô sáng ngời. thực sự mạnh hơn rồi. Khi này cô khống chế toàn bộ âm khí trên hòn đảo nhỏ sau núi, chỉ mất 2-3 giây ngắn ngủi. Hai mắt Hạ Thược sáng lên, không chỉ có phạm vi được mở rộng, mà ngay cả tốc độ chế ngự âm khí cũng tăng lên. Cô làm sao có thể không ngạc nhiên và mừng rỡ đây? Suốt quãng đường sau đó, Hạ Thược liên tiếp buông tay, rồi nắm lại, bắt đầu chỉ quyết, thử nghiệm liên tục 3-4 lần, mãi đến khi tới bờ biển mới dừng lại. Trong khi Hạ Thược đang vui mừng, thì ở trước miếu trên núi, đám người hội tam hợp lúc này có thể cử động, lúc thì không thể di chuyển, sau đó lại có thể cử động, sau nữa lại không thể di chuyển, ngay cả chửi một câu cũng không đủ sức. Chờ tới khi tới bờ biển, vẻ mặt Hạ Thược thực có thể dùng 4 chữ thần thái sáng láng để hình dung. Hiện giờ cô đã tới tận chỗ này, mà âm khí vẫn ở trong phạm vi khống chế. Lại nói, phạm vi khống chế thực sự của cô lúc này có lẽ còn hơn cả một đảo nhỏ. Một khi giới hạn khống chế được mở rộng, cô sẽ có nhiều cái lợi hơn trước kia khi chạm trán kẻ địch. Đó là một điều vô cùng hiển nhiên. Nói cách khác, trong vòng 2 giây, cô có thể chế ngự hoàn toàn âm sát trên một hòn đảo. Hơn nữa, còn có Long Lân và Kim Mãng hỗ trợ. Còn người Hạ Thừa khẽ động, cô thu tay về, mỉm cười hài lòng nhảy lên cano. Cô Mộc Vân đứng trên thuyền nhìn cô, vừa đi vừa vui vẻ, dùng đám người thích thần làm chuột bạch. Hắn lắc đầu cười, lại có chút bất đắc dĩ, lại có chút cưng chiều. Muốn tới chỗ nào của đảo Lang Trai đây? Mọi người đưa tôi đến bờ kia là được. Nơi này là Hương Cảng, cũng là địa bàn của hội tam hợp. Mọi người ở đây quá nguy hiểm đấy. Hạ Thường nói, ánh mắt hướng phía làng trài, trong lòng chỉ mong mau mau chóng chóng trở về đảo. Ai ngờ cùng Mộc Vân đáp lại. Không sao đâu, mọi nơi trên thế giới đều có thế lực của xã hội đen. Nếu nói như em, thì ngoài địa bàn của An Thân Hội, tôi chẳng thể đi tới nơi nào khác. Hạ Thược quay đầu nhìn anh, cảm thấy lời Cung Mộc Vân có lý. Lần này anh tới Hương Cảng nhất định có việc. Có điều đây là chuyện riêng của anh, cô không nên xen vào. Miễn là anh không sao là được. Tôi không quan tâm nhiều chuyện như vậy. Tự anh an bài đi. Hạ Thược nói xong liền nhìn phía trước, thấy bóng dáng đảo nhỏ mập mờ ẩn hiện trong bóng đêm. Cô không biết rằng sau khi nghe xong lời này, ánh mắt Cung Mộc Vân hơi sáng lên, lộ vẻ vui mừng. Anh nhìn cô hỏi. Em biết tôi gặp nguy trên đảo nên mới cố tình chạy tới ư? Hạ Thừa không thể nói rằng mình nhìn ra nhờ thiên nhãn, nên đành đáp lại. Tôi vốn định lên đảo thu phục Kim Xà, ai ngờ anh ở đó từ trước. Chỉ là trùng hợp thôi mà. Cô vừa nói vừa nhìn hướng làng trài, các bạn không hề quay đầu lại, nên đâu thấy được người đàn ông kia âm thầm rủ mắt xuống, ý cười trên môi hiện hữu như thường. Nhưng trong gió đêm trên biển lại có vẻ cô đơn. Cô Mộc Vân hỏi, dù sao em cứu tôi một mạng, em muốn tôi trả ơn thế nào? Hạ Tướng nghe vậy ngẩn người, lúc này quay đầu nhìn anh, nhớ tới khi trước mình quả thực yêu cầu thích thần trả ơn cứu mạng, đại khái bị người đàn ông này ghi tạc trong lòng. Cô liếc mắt nhìn cùng Mộc Vân, ánh mắt lộ vẻ vui đùa. Là chỉ nhớ tôi có vấn đề à? Tôi nhớ trước khi tới Hương Cảng, còn nói là hai ta là bạn bè, hiện tại tôi cứu bạn của tôi. Đây là chuyện đương nhiên, nếu giờ đòi hỏi này khác thì gọi là bạn bè ư? Cung Mộc Vân khẽ run lên, đáy mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp ánh sáng lung linh, giống như từng đợt sóng nước đánh tan ánh trăng. Hạ Thược cũng nhìn anh một cái, sau đó không để ý nữa, tiếp tục quay đầu nóng lòng nhìn đảo nhỏ. Cung Mộc Vân cũng không nói gì thêm, cano nhanh chóng lao phía trước. Trong khi hai người hướng tới đảo làng trài, thì trên cô đảo phía sau, chuột bạch thích thần đột nhiên gầm lên giận dữ. À đàn ba kia, đừng để tôi bắt được cô. Tiếng hét của anh ta khiến vô số chim chóc giật mình bay loạn, nhưng Hạ Thược và Cung Mộc Vân thì nửa chữ không nghe thấy. 10 phút sau, cano cập bến làng trài. Hạ Thược bước lên bờ, không nghĩ tới Cung Mộc Vân cũng nhảy xuống theo cô, nhìn cảnh sắc hòn đảo được bao bọc trong sương mù, cười nói. Cảnh trí đảo này không tệ đâu, lâu rồi tôi không ngắm bình minh, từ đây lên núi nhìn mặt trời mọc một lát. Hạ Thược nghe ra ý tứ trong lời của anh, không khỏi lên tiếng. Ngắm mặt trời mọc á, anh nhàn rỗi quá đấy nhỉ. Lần này anh tới đây để du lịch đấy à? Ừ, có thể nói vậy. Cùng Mộc Vân rũ trong mắt khẽ cười, sau đó lại nhìn Hạ Thược, ánh mắt có chút lưu luyến. Lần này vốn là nhân lúc rảnh rỗi tới thăm bạn, hôm nay vô tình gặp được, coi như hiểu rõ tâm tư một người. Hạ Thược sửng sốt, không phải cô không nghe rõ lời Cung Mộc Vân, chỉ là cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, trước khi tới Hương Cảng trong 2 tháng ngắn ngủi, vậy mà khiến anh nhớ mong tới tận bây giờ. Tôi có việc cần làm, không phải lên đảo để dạo chơi. Với lại, Tứ Lão Huyền Môn đều đang ở đây. Lần này tôi tới, vốn vì cuộc khảo hạch thầy phong thủy. Chỉ là hiện tại tôi đổi ý, muốn gửi lời hỏi thăm tới bọn họ. Hiển nhiên, Cung Mộc Vân tới giờ mới biết mục đích đến làng trài của Hạ Thược. Anh trầm ngâm một lát, sau đó cười nói. Không sao, bề ngoài bọn họ đối xử khách khí với hội An Thân. Dù sao tập đoàn An Thân ở phố Quân vẫn hay mời đệ tử huyền môn tới xem phong thủy. Ít nhiều được xem là một trong những khách hàng lớn của họ. Mấy vị kia dù ủng hộ hội tam hợp, thì gặp tôi cũng không để chuyện gì xảy ra. Em làm việc của em, tôi ngắm mặt trời mọc của tôi. Em không cần để ý tới tôi. Dọc đường tôi sẽ chỉ ngắm nhìn phong cảnh, tuyệt đối không quấy rầy em. Cùng Mộc Vân nói vậy, Hạ Thược không tiện từ chối. Kỳ thực lời của anh rất đúng. Địa vị của thầy phong thủy vốn rất đặc biệt, thường được phú thương lẫn chính khách kính nể. Nhưng họ dù cao siêu tới đâu thì vẫn là người, mà đã là người thì chẳng ai toàn năng. Đám người dư cửu trí tuy rằng ủng hộ hội tam hợp, nhưng đối với hội An Thân vẫn tỏ ra khách khí. Chọc giận xã hội đen, chu quy chẳng đem lại lợi lộc gì cho bọn họ. Thầy phong thủy có thuật pháp quỷ thần khó lường, xã hội đen có vũ khí hiện đại hoàn hảo, đường khẩu thành viên bang hội, sát thủ với số lượng kinh người. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chẳng ai muốn đối địch với súng ống lôi đạn, ngày ngày lo lắng nguy hiểm rình rập, đi tới đâu cũng tránh không nổi sát thủ lần theo. Dù sao, ai muốn có cuộc sống yên bình, làm gì có kẻ nào thích tự mình rước họa vào thân. Hơn nữa, không phải thầy phong thủy nào cũng giống như Hạ Thược, vừa trẻ tuổi vừa có tu vi cao, lại thêm long lân và kim mãng bảo vệ, nên mới có thể không để một số chuyện vào mắt. Đối với đa số đệ tử huyền môn, bọn họ giống như người làm ăn. Công việc của họ là xem phong thủy cho người khác, hoàn thành thì nhận thù lao, sau đó dùng số tiền này sống qua ngày. Ngay đến đám người dư cửu trí cũng sẽ không ăn no rửng mỡ mà đi trêu chọc khách hàng lớn. Bọn họ càng được người ngoài tôn trọng kính nể thì càng quan tâm danh lợi địa vị. Lại nói, hiện giờ Nhất Mạnh Trương Thị đang ở thế yếu. Nếu như Cung Mộc Vân xuất hiện bên cạnh mình, nhận định người khác sẽ nghĩ anh là người đứng sau bọn họ. Chuyện chống lưng cho Lão Trương cũng không phải không khả năng. Nghĩ vậy, Hạ Thừa không nói gì thêm nữa, dẫn theo Cung Mộc Vân và đám tay chân của anh lên đảo. Trên đảo, trận cử cung bát quái vẫn ở chỗ cũ. Lúc này ước chừng tới giờ tí, muốn ngắm mặt trời trên đỉnh núi, tuy phải nhanh chân một chút, nhưng có lẽ vẫn đủ thời gian. Vào ban đêm, muốn đi qua trận cử cung bát quái rất khó khăn, bởi thị giác của bọn họ giống như bị lớp xương che phủ, khó nhìn rõ xung quanh. Ngay cả khi tiến trong trận, đám người hội An Thân có vẻ rất cảnh giác đánh giá xung quanh. Chỉ có Cung Mộc Vân nhàn nhã như thường, quan sát trước sau một chút, ước chừng trong lòng tự có đánh giá. Nhưng đúng như lời anh nói khi trước, từ đầu đến cuối, Mộc Vân không hề mở miệng dù chỉ một câu, tuyệt không làm phiền Hạ Thược. Đây là trận cửu cung bát quái từ xưa truyền lại. Mấy lão già huyền môn cũng chẳng phải chỉ có hư danh, không ngờ có thể bày trận để thử chúng ta. Có điều phương pháp giải trận không khó, chỉ cần theo tôi là được. Hạ Thược rất có lòng tốt mà nói ra tên trận. Cô tin chắc Cung Mộc Vân đã từng nghe nói qua, chắc chắn sẽ có hứng thú. Cô nói mấy lời này là để dọc đường đi anh không cảm thấy tẻ nhạt, tự mình từ từ tìm tòi học hỏi, có cô sẽ làm chuyện của cô. Cung Mộc Vân được cô quan tâm, liền mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu. Con người một lần nữa sáng lên, sau đó quay đầu đánh giá đường núi đã bị sương mù vây kín. Mà Hạ Thược sau khi nói xong câu kia, không để ý bọn họ nữa. Cô mở thiên nhãn, toàn tìm phương hướng đi lên núi. Thế nhưng, thiên nhãn vừa mở ra, bước chân Hạ Thược dừng lại. Không phải vì phía trước có gì bất thường, mà bởi thiên nhãn có chỗ khác lạ. Trời đất ơi, hình như mắt cô thay đổi rồi. Hạ Thược vốn dĩ chỉ muốn phân biệt hai luồng khí âm dương và vị trí bát quái, giống như cô đã làm để giải trận khi rời đảo. Nhưng không ngờ thiên nhãn vừa mở, cảnh sắc thấy được lại không giống trước kia. Hai luồng khí âm dương và vị trí bát quái vẫn còn, nhưng có thêm rất nhiều thứ khác, ví dụ như con đường trước mặt, hoa cỏ cây cối, thế núi, mọi thứ cô đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hạ Thược có thể thấy mê môn của trận cử cung bát quái, dốc đứng phân bố chỗ nào, đường núi hướng về đâu, tất cả cô nắm rất rõ, giống như là có một tấm bản đồ đang bày trước mặt cô. Cô nhìn thấy con dế trốn sau bụi cỏ ven đường, thấy chim chóc ngủ yên trên tán cây rậm rạp, thấy mấy vị lão nhân đang đứng chung một chỗ ở bãi đất trống trên đỉnh núi. Thậm chí thấy cả các đệ tử đang đi tới đi lui trong trận cử cung bát quái để có thể tìm lối ra. Hạ Thược thu hồi thiên nhãn, hiếm khi có khi nào cảm thấy tim mình rộn ràng như trống trận thế này. Đây không phải thiên nhãn, hoặc có lẽ là thiên nhãn, nhưng là thiên nhãn đã thăng cấp, có phần giống với thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là cách nói của Phật gia. Trong Phật gia có ngũ thông, bao gồm thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, số mệnh thông, như ý thông. Trong đó, thiên nhãn thông cho phép người sở hữu nhìn thấy tất cả những gì mắt thường không thấy được, như thiên cơ, nhân quả, luân hồi. Thiên nhãn thông khác với thiên nhãn có thể tu luyện mà thành, nhưng thiên nhãn thông thì không. Hôm nay, thiên nhãn của Hạ Thược thăng cấp, sau này có thể trở thành thiên nhãn thông hay không, có thể thấy được nhân quả, luân hồi hay không, cô cũng chưa dám chắc. Nhưng ít nhất lúc này, cô có thể thấy những thứ trước kia chưa từng nhìn được. Trước kia, nàng chỉ có thể nhìn thấy khí âm dương, phương hướng, tập trung nhìn cho khoảng thời gian, có thể thấy tương lai. Nhưng bây giờ, dùng mắt thường, nàng có thể nhìn rõ mọi vật, dù chỉ một chướng ngại vật nhỏ cũng không có. Ở trong mắt nàng, dù thiên địa còn lớn, cũng không có gì có thể che đậy được tầm mắt nàng. Mọi cảnh vật như trước một bức họa cuộn tròn, trải ra có thể nhìn thấy tất cả. Nàng có thể thấy trên cả ngọn núi bên kia, hiện tại Dư Cửu Trí, Khúc Trí Thành, Cô Vương Hoài, ba người đứng cùng một chỗ. Lãnh gia, lão gia tử cách đó không xa. Triệu Trung Tiên chắp tay sau lưng đứng phía xa, năm người đều cùng nhìn về một hướng. Nàng nghĩ có lẽ lúc nãy đấu pháp thu phục mãn xà khiến âm sát dao động mạnh, cho nên mới thu tầm chú ý của họ. Mà trên mặt ba người Dư Cửu Trí hiện tại lộ rõ vẻ khiếp sợ, sắc mặt Trương Trung Tiên cũng không tốt lắm, tay nắm chặt, sắc mặt lo lắng, không biết trong lòng có nhận định việc này cùng nàng có liên quan hay không. Hạ Thược lúc này đang dùng thiên nhãn nhìn về phía năm người, thế nhưng cả năm người đều không phát hiện ra, ngay cả người đã luyện ra thiên nhãn như Dư Cửu Trí cũng không phát hiện. Phát hiện này làm Hạ Thược thú vị cười cười, thu hồi ánh mắt đảo qua những người trong bát quái trận cửu cung. Nhìn thấy vẫn chưa có một vị tổ nhân nào có thể phá trận. Tiểu tử Ôn Diệp tay cầm la bàn, đứng ở một chỗ hùng hổ chỉ phương hướng. Sau đó đệ tử của Trương Thị liền đi theo hướng hắn chỉ. Hạ Thược cười bởi vì phương hướng kia đúng rồi. Mà ở trên sơn đạo đang tập trung một nhóm người, có nghỉ ngơi, có thương lượng. Một số người cầm la bàn đảo quanh tại chỗ, có người đang tranh chấp xem phải đi hướng nào. Có 10 đội ngũ đã sắp phá giải được trận pháp, trong đó có đội ngũ của Dư Vi, Lãnh Dĩ Hân, Ôn Diệp, Hải Như. Xét theo thực lực vẫn là huyền môn đệ tử dẫn đầu, còn những phong thủy sư khác phái, chỉ có một đội ngũ còn ở trong đó. Số còn lại muốn cùng đội hữu bỏ cuộc, rời đi. Một mình ở trên đường không có biện pháp liền bị lạc. Đội ngũ phá trận nhanh nhất chính là đội ngũ Dư Vi, đã đến chân núi, rõ ràng sắp đi ra. Ánh mắt Hạ Thược biến đổi, bỗng nhiên gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười thú vị. Cùng Mộc Vân ở một bên nhìn nàng đối nhiên dừng chân, biểu tình đầu tiên là khiếp sợ, kế đó là vẻ mặt kinh hỉ, cố cùng trên mặt mang theo ý cười thú vị. Liền biết chắc rằng chắc nàng phát hiện ra cái gì đó, muốn đi trêu chọc người khác chăng? Lắc đầu cười, hắn liền thấy nàng thi triển thân pháp. Hạ Thược ngón tay động liên tục, ở nơi mắt người thường không nhìn tới, âm khí bỗng nhiên tụ tập thành tuyến, từng đạo dưới theo chỉ thị của nàng, hướng một ít đội ngũ phóng đi. Trừ bỏ Trương thị đệ tử, Lãnh thị đệ tử cùng môn phái phong thủy sư khác, người của Dư gia, Khúc gia cùng Vương gia, hay những người phàm là tiếp cận phương hướng giải trận, toàn bộ đều bị khống chế. Hạ Thược không khống chế người của Lãnh gia, đương nhiên có đạo lý của nàng. Chỉ thế cơ hồ là cùng trong một lúc, hơn 20 đội ngũ, đồng thời tay chân lạnh như đóng băng, đứng lại bất động, sắc mặt thì hoảng hốt. Sao lại thế này? Trong lúc nhất thời, những câu hỏi như vậy liền tràn ngập trong sơn đạo. Có một số đệ tử có tu vi thấp, chân nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Mà sắc mặt Dư Vi cũng liền thay đổi. Sao lại thế này chứ? Vương Lạc Xuyên sắc mặt đại biến, tay chân run lên. Mặc dù không ngã, nhưng không hiểu vì sao lại không cử động được. Có người thi pháp ư? Khúc Phong sắc mặt nghiêm túc, thân thể không động đậy, mắt hướng chung quanh đánh giá. Ai thi pháp chứ? Thực to gan. Dư Vi sắc mặt phát trầm, triệu tập nguyên khí lấy muốn tránh thoát âm khí trói buộc. Nhưng tu vi của nàng bất quá chỉ là vừa mới tiến nhập luyện khí hóa thần cảnh giới. Cùng Hạ Thược kém đến xa, sao lại có thể thoát được chứ? Tu vi của Dư Vi ở huyền môn có thể coi là hạng nhất. Nếu như nàng ta không có biện pháp, thì Vương Lạc Xuyên, Cổ Khúc Phong càng không có cách nào. Đệ tử của Tam gia thì càng không cần phải nói. Ở trên khắp con đường núi nhỏ, hơn 20 đội ngũ lấy các loại tư thế kỳ quái té trên mặt đất, không thể đứng dậy. Dần dần thân thể run lên lạnh như băng, sắc mặt hoảng sợ như bốn phía. Không biết là cao nhân ở phương nào thi pháp. Mà cao nhân thi pháp đó giờ phút này cười đến vui vẻ. Hạ Thược chỉ nghĩ đến phạm vi khống chế âm khí tăng lên, không nghĩ tới ngay cả thiên nhãn cũng tăng. Không những có thể khống chế âm khí với diện tích lớn, có thiên nhãn giúp, nàng có thể khống chế được mọi người. Hạ Thược ngẩng đầu nhìn sắc trời, lộ ra ý cười vui vẻ. Ai dầu, toàn quân bị diệt. Sáng mai mặt trời mọc ư, nàng muốn xem nét mặt già nua của Dư Cửu Trí khi thấy đệ tử của mình tất cả đều bị knock out. Nàng quay đầu đối với Cung Mộc Vân nói: đi thôi, chúng ta xuất trận. Cung Mộc Vân gật đầu một cái, đi theo phía sau nàng. Hạ Thược vừa đi vừa dùng thiên nhãn nhìn phía mấy đội ngũ còn lại. Lãnh gia nàng mặc kệ, mấy vị tổ nhân đó có thể phá trận hay không hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của bọn họ. Mà đệ tử của Trương Thị cùng một ít phong thủy sư, nàng có thể nhúng tay giúp hỗ trợ. Việc này vừa đi vừa làm. Nàng chính là muốn nhìn ngày mai mặt trời mọc, đệ tử Trương Thị toàn bộ đều vượt qua, và nét mặt già nua của mấy cao nhân có đồ tôn toàn quân bị diệt kia. Hạ Thược đoán không sai, thời điểm mặt trời mọc càng lúc càng đến gần, mấy lão già trên núi bắt đầu mất kiên nhẫn. Vốn là sau khi lên núi, bọn họ liền khoanh chân ngồi thiền. Ai cũng hiểu rõ bản lĩnh của các đệ tử mình. Ước chừng người vừa qua sớm nhất có thể là vào nửa đêm. Nhưng không nghĩ tới vừa qua giờ ngọ, phía đông chuyển tới một hồi chấn động khiến người ta kinh hãi. Năm người giật mình đứng bật dậy nhìn hướng đông, chỉ thấy hòn đảo bên kia khói đen mịt mờ. Hai hòn đảo tuy cách nhau không xa, nhưng khoảng cách ấy cũng chẳng phải phạm vi mắt thường có thể nhìn thấy. Thứ họ nhìn thấy chỉ là hắc khí bị áp chế trong một khoảng. Ban ngày, về mà hắc khí có thể dày đặc như mực ư. Mặc dù là từ lão huyền môn, từng chứng kiến nhiều chuyện quỷ quái bí hiểm. Nhưng cho tới bây giờ, họ chưa từng thấy âm sát mãnh liệt như vậy. Nếu so với sát khí của âm linh trên đảo trước đó, thì âm sát bên kia mãnh liệt hơn rất nhiều lần. Rốt cuộc đó là cái gì chứ? Khúc Chí Thành kinh hãi hỏi Dư Cửu Trí. Có nên tạm dừng cuộc khảo hạch lần này không? Âm sát bên kia rất nặng, vạn nhất ảnh hưởng tới bên này, hậu quả đúng là khó mà lường. Vương Hoài hít mắt lắc đầu. Bên kia có người thực thi kết giới, âm sát đã bị giam trong đó, không thể thoát ra. Ta ngược lại tò mò không biết chuyện này do vị cao nhân nào làm đây. Sát khí nồng nặc như vậy, cho dù bốn trưởng lão huyền môn hợp lại cũng cần phải cân nhắc. Rốt cuộc người nào đang làm phép chứ? Có điều, lời này Vương Hoài đâu dám nói, bởi chuyện Dư Cửu Trí ghét nhất là có người mạnh hơn ông ta. Giang hồ rộng lớn, mỗi môn phái ở các quốc gia kỳ thực đều ẩn giấu cao nhân. Nhưng Dư Cửu Trí lại chưa từng tán dương người khác là cao nhân. Đương nhiên, ông ta quả thực có lý do để khinh thường các cao thủ trong môn phái khác. Nhưng trên hòn đảo phía đông kia, có thể làm phép với âm sát như vậy, người này chắc chắn là cao thủ. Mà quả nhiên, Dư Cửu Chí nện mạnh cây gậy lên trên nền đất, nhìn Khúc Chí Thành. Chỉ có người làm phép mà thôi, tại sao phải dừng khảo hạch chứ? Nâng chí khí người khác chính là diệt uy phong chính mình. Hắn làm phép của hắn, nếu như âm sát dám tới đây, dựa vào mấy người chúng ta chẳng nhẽ không đấu lại được à? Vừa nghe ông ta nói vậy, Khúc Chí Thành Lý Khôn khéo ngậm miệng. Dư Cửu Chí bình tĩnh ngồi khoanh chân ngồi xuống. Khúc Chí Thành và Vương Hoài đành giả vờ giả vịt làm theo. Trương Trung Tiên đứng cách ba người kia một khoảng, đứng từ lúc đó đến tận buổi tối, chăm chăm nhìn phía âm sát bên kia, nắm tay siết chặt đến nỗi gân xanh lộ ra, sắc mặt thì vô cùng tệ. Trong khi người khác còn không hiểu gì, ông ta biết rõ mọi chuyện. Nhà đầu xấu xa kia, nó thực sự chạy sang cô đảo rồi. Trời Trung Tiên giận tới nỗi, giậm mạnh chân, suýt chút nữa mắc phải bệnh tim. Nếu nhà đầu kia gặp chuyện gì bất chắc, sau này ông biết ăn nói với trưởng môn sư huynh thế nào? Nhưng mà lúc này, ông chỉ có thể lo lắng xuông, căng thẳng tới nỗi đi qua đi lại một chỗ suốt nửa ngày. Đám cỏ dưới chân, cơ hồ đều đã bị giày đạp nát. Trước hành động đó của Trương Trung Tiên, Khúc Chí Thành không khỏi lên tiếng cười nhạo. Lão Trương à, ông gấp cái gì thế? Bên đảo kia dù có người đấu pháp thì âm sát cũng đâu thể chạy tới chỗ này. Các đệ tử dù có thể cảm giác được, nhưng tôi tin bọn chúng có đủ khả năng tùy cơ ứng biến. Nếu như có người bị chuyện này làm phân tâm, chỉ có thể chứng minh tâm không kiên định. Tới lúc đó, nếu như đệ tử của ông không qua trận nổi, thì đừng lấy chuyện này làm cái cớ. Hiển nhiên, Khúc Chí Thành cho rằng Trương Trung Tiên căng thẳng như vậy là vì sợ đệ tử của mình không qua nổi khảo hạch. Trương Trung Tiên nghe xong cũng lười tranh luận với hắn. Khảo hạch à? Đệ tử của các ngươi có ai có thể giải trận nhanh hơn nha đầu kia? Buổi trưa nó đã chạy sang đảo phía bên đông rồi. Tuy là ông đang hận không thể tóm Hạ Thược về để nghiêm khắc dạy dỗ một phen, nhưng vừa nghĩ tới đây, lão nhân gia cảm thấy trong lòng cực kỳ vui sướng hãnh diện. Tuy nhiên loại cảm giác này cũng chẳng duy trì được lâu, rất nhanh liền bị lo lắng khống chế. Mà cũng may, sau buổi trưa, tuy âm sát trên hòn đảo phía đông vẫn ở trạng thái giằng co, nhưng tới khuya thì lại chậm rãi tản đi. Chờ khi âm sát tản đi, thì giờ Tí sắp tới. Trời Trung Tiên cho tới lúc này, chưa dám thở phào, ai biết bên kia kẻ nào là người thắng. Mà ngay khi cảm giác được trận đấu kết thúc, đám người Dư Cửu Chí lập tức đứng bật dậy. Chỉ có điều lần này không ai dám mở miệng. Khúc Chí Thành và Vương Hoài sau khi nghe giáo huấn đều không dám nói lời dư thừa, chỉ sợ chạm phải điều cấm kỵ của Dư Cửu Chí. Vương Hoài dương mắt nhìn sắc trời, cười nói: Giờ Tí, chắc chắn Vi Nhi cũng sắp tới rồi. Ừ, phải đấy. Dư Cửu Chí đáp lại một tiếng, vẻ mặt trước sau uy nghiêm không đổi. Sau đó liền chống gậy đi đến giữa bãi đất trống, khoanh chân ngồi xuống, dường như là có cùng suy đoán với Vương Hoài. Khúc Chí Thành biết câu nói khi trước khiến Dư Cửu Chí không vui, vì vậy lúc này ngồi xuống cười nói: Vi Nhi thiên phú vô cùng, từ nhỏ được Dư lão tự tay bồi dưỡng, con bé này tất nhiên là người đến đây đầu tiên. Vương Hoài cười nói: Đúng rồi, mấy năm nay bản lĩnh đám trẻ trong môn phái càng ngày càng cao, mà mấy lão già chúng ta cũng vui mừng. Vi Nhi và Lạc Xuyên từ nhỏ chơi thân với nhau, sau có thêm Phong Nhi, ba người chúng nó chắc chắn cùng nhau tới đích. Đây là chỉ chốc nữa, mấy lão già chúng ta nhìn thấy ba đứa nó dẫn đầu lên đỉnh núi. Khúc Chí Thành gật đầu nói phải, trong lòng không khỏi hừ lạnh. Lời này là câu ý gì chứ? Vi Nhi và Lạc Xuyên từ nhỏ chơi thân với nhau, sau có thêm Phong Nhi. Nói vậy, ông ta là do Dư Cửu Chí cất nhắc lên à? Vừa ngoài chết bầm này, thực là khôn khéo, lõi đời. Bình thường sư huynh gọi đệ với ông ta, nhưng nghe rằng thực sự không để người đứng cùng trong hàng, trong tứ lão huyền môn này vào mắt đâu. Khúc Chí Thành hít mắt một cái, ngoài miệng thì vẫn cười. Hậu bối trong nhất mạch của Vương huynh những năm gần đây cũng có phần khiến người ta hãnh diện. Không biết lát nữa có mấy nhóm tới được đây. Ta nghĩ chắc 7-8 nhóm cũng không phải chuyện khó nhỉ. Hàng mày Vương Hoài giật giật, vội vàng xua tay. Đâu có đâu có, Húc lão đệ nói quá. Ta nghĩ có 3-4 nhóm cũng là không tệ. Ông ta vừa nói, vừa liếc Dư Cửu Trí đang nhắm mắt dưỡng thần. Thầm mắng Khúc Trí Thành dám hãm hại mình. 7-8 nhóm à? Vậy khác nào toàn bộ vừa qua khảo hạch. Ngay cả Dư gia cũng không dám nói toàn bộ đệ tử sẽ qua ải. Trời cử cung bác quái này đánh rớt hơn nửa cũng không phải không có khả năng. Ai dám chắc toàn bộ qua ải thì rõ ràng có ý đè đầu cưỡi cổ Dư gia. Kỳ thực, luận về tu vi, trong đám đệ tử trẻ tuổi, ngoại trừ mấy đứa có thiên phú, thì số còn lại của Dư gia chẳng phải nổi trội hơn người gì. Ai trong bọn họ cũng đều có sở thích riêng. Dư gia am hiểu phong thủy nhà ở dương thế, Vương gia am hiểu bày binh bố trận, Khúc gia am hiểu phong thủy âm trạch, Lãnh gia am hiểu coi quẻ bói toán, còn như Nhất Mạch Trương thị rất giỏi đối phó người âm. Ngày hôm nay khảo hạch phương diện phá trận chính là thế mạnh của đệ tử Vương gia. Nhưng dù là vậy, trước khi tới đây, Vương Hoài dặn dò cẩn thận các đệ tử nhất định phải về sau Dư gia, ngàn vạn lần không được dẫn đầu, miễn cho súng bắn chim đầu đàn, tự rước xui xẻo về cho bản thân mình. Theo như ta đoán ước ạ, Nhân mạch này của chúng ta có thể qua 3-4 nhóm, còn phía Khúc lão đệ đại khái 2-3 nhóm đi. Vương Hoài cười cười, lời nói mang theo châm biếm, ý tứ chính là chúng ta mạnh hơn ngươi một chút. Cũng không tệ. Khúc Chí Thành tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt vẫn phụ họa theo. Bàn về tư cách và sự từng trải, ông ta đương nhiên không áp nổi Vương Hoài. Một lời tức giận không chỗ phát tiết, vừa nhấc mắt nhìn thấy Trương Trung Tiên, vì vậy nói: nhưng mà dù sao tốt hơn vài người đi, chỉ sợ một nhóm không qua nổi. Trương Trung Tiên trả cho ông ta là cái bóng lưng, căn bản không thèm để ý lời vừa rồi. Khúc Chí Thành tức tới nỗi sắc mặt hóa đen, cuối cùng vẫn là quay ra đọ sức với Vương Hoài. Hai người cứ vậy khoanh chân ngồi một chỗ, nhìn chòng chọc lên đường núi, chờ xem đệ tử của ai đến nhiều hơn. Giờ tí, hai người bọn họ đều đoán chắc Dư Vi sắp đến, vì vậy kể từ khi đó, bọn họ nhìn chằm chằm phía trước, thế nhưng mà chờ mãi, chờ mãi. Giờ tí đã qua, mà không ai tới. Dư Cửu Trí khẽ cau mày, như khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Vương Hoài Khúc Trí Thành nhìn trời giả giác. Vương Hoài cười nói: xem ra lần này chúng ta bày trận mê môn nhiều quá, làm đám tiểu bối hoa mắt chóng mặt rồi. Khu Trí Thành cũng đáp: chắc sắp tới rồi đấy, chúng ta chờ thêm lát đi. Hai người vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt Dư Cửu Trí, sau đó trừng mắt nhìn nhau, lại chăm chú nhìn phía trước, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Giật sửu kém bốn khắc, không bóng người. Dư Cửu Trí nhẹ nhàng mở mắt, ánh mắt không vui. Ông ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhắm mắt. Vương Hoài và Khúc Trí Thành cười gượng hai tiếng, tiếp tục nói: chắc là có chuyện gì nên mới chậm rồi, chúng ta chờ thêm một chút đi. Chờ một chút. Và các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo của chuyện như thế nào, Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn vào ngày mai. Các bạn hãy cùng chờ đợi. Xin chúc các bạn ngủ ngon.